cũng không phải lần thứ nhất nhận biết, gọi ta Tiêu Động Trần đi. Tiêu Động Trần cười nhạt, đi tới Khương Giao bên người, cười nói, không nghĩ tới, ngươi nữ trang xinh đẹp như vậy, vậy ngươi thích không? Cơ hồ là theo bản năng, ở Tiêu Động Trần sau khi nói xong, Khương Giao liền mở miệng, bất quá ngay sau đó, nàng sắc mặt cũng biến thành đỏ lên, ngay cả vội cúi đầu nhìn về phía mặt đất, không dám nhìn tới Tiêu Động Trần ánh mắt. Tiêu Động Trần cũng là không nghĩ tới Khương Giao sẽ nói như vậy, nhất thời trở nên có chút lúng túng, đồng thời trong lòng còn có một chút nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hắn làm sao có thể đủ không biết Khương Giao tâm tư? Mà khi ban đầu Khương Giao là cứu nàng, thậm chí đều đã tự mình ra mặt hướng Khương Hiển Hoành cầu cứu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cố nhiên Khương Hiển Hoành căn bản không có xuất thủ, nhưng Khương Giao tâm tư, hắn cũng đã lĩnh hội tới. Khương Giao, ta đã có rất nhiều nữ nhân. Tiêu Động Trần nhìn Khương Giao, vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp. Khương Giao nghe vậy, ánh mắt buồn bã, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường. Nàng nhìn Tiêu Động Trần, trịnh trọng gật đầu, ừ, ta biết, nhưng ta không quan tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, thật ra thì hoàn toàn có rất nhiều lựa chọn. Tiêu Động Trần vẻ mặt càng phức tạp, nhưng ta liền chỉ thích ngươi, muốn trở thành nữ nhân ngươi. Những lời này, Khương Giao cơ hồ là không thế nào suy tư, theo bản năng nói ngay, hơn nữa cái loại này thanh âm, cũng không nhỏ, phải biết, lúc này chung quanh còn rất nhiều thiên tôn đạo tu sĩ tại chỗ. Thấy như vậy một màn sau, nhất thời cũng không nhịn được sững sờ tại chỗ. Chuyện này, Khương Giao sư tỷ, rất nhiều người đều tại kinh ngạc nhìn Khương Giao, mà vào lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần theo tay vung lên, nhất thời thì có đậm đà khói mù đem hai người bao ở trong đó. Dù là bên ngoài tu sĩ khiến cho dùng thần thức, cũng không cách nào kiểm tra đến trong đó hình ảnh, chẳng lẽ, ngay cả Khương Giao sư tỷ cũng thích Tiêu Ỷ Thiên sao? Thế đạo này, là sao như thế bất công? Mộ Dung sư tỷ, Khương Giao sư tỷ, có thể tất cả đều là ta thiên tôn đạo nữ thần cấp nhân vật a. Không nghĩ tới lại cùng lúc thích một người, rất nhiều thiên tôn đạo đệ tử đều tại bi thiết, nhưng cũng căn bản thay đổi không cái gì, đối với đến tiếp sau này sự tình, thiên tôn đạo nội đệ tử liền cũng không biết, chỉ biết là từ ngày đó sau khi, Khương Giao liền lại cũng không có nữ giả nam trang qua. Đồng thời nàng và Mộ Dung Nghê thường giữa, cũng thường xuyên chung một chỗ đồng hành, nhìn quan hệ tốt vô cùng, tựa như cùng một đôi hảo tỉ muội. Thiên tôn đạo bên trong, rất nhiều đệ tử đối với lần này đều có vô cùng đậm đà bát quái lòng. Nhưng tiếc là bởi vì Tiêu Động Trần thân phận, dù là vô cùng hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không dám đi sâu vào điều tra. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, đối với Tiêu Động Trần tính tình, bọn họ cũng không biết đến cùng là như thế nào một cái tình huống. Vạn nhất chọc giận Tiêu Động Trần làm sao bây giờ? Ngay cả chữ thị nhất mạch nhiều như vậy, tu sĩ đều bị thiên tôn giết. Bọn họ những người này, coi như Tiêu Động Trần không nói, thiên tôn là bảo vệ Tiêu Động Trần mặt mũi, chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn. Bất chi bất giác, Tiêu Động Trần ở thiên tôn đạo bên trong, đã đợi thời gian nửa tháng này đến, bởi vì thế giới chuyển rời cùng thiên tôn cùng với bảy đại lão tổ tận lực áp chế. Liên quan tới ban đầu ở thiên tôn đấu võ tràng bên trong thật sự chuyện phát sinh, đã dần dần bình tĩnh lại, bất quá chính hôm đó tôn đạo nội vừa mới bình tĩnh lại sau khi. Bỗng nhiên ở nửa tháng sau ngày này, toàn bộ thiên tôn đạo, lần nữa vén lên một phen gợn sóng, lần này chấn động, nhân vật chính cũng không phải là Tiêu Động Trần, mà là một cái nguyên vốn không thuộc về thiên tôn đạo tu sĩ. Mặc dù có thể ở bằng vào sức một mình ngay tại thiên tôn đạo bên trong vén lên một phen gợn sóng, là bởi vì, người này thân phận, thật sự là quá mức không bình thường, chỉ mỗi mình chính là một phe thế lực chi chủ, mà là bản thân tu vi, cũng đã đạt tới thiên nhân cảnh giới, không sai, tên này đến người, chính là đã từng hợp Hoan Tông tông chủ, Thiên Phượng Tiên Tử. Đối với Thiên Phượng Tiên Tử đột phá, mặc dù thời gian không lâu, nhưng bây giờ cũng đã từ từ ở cả trong đó nguyên biên giới truyền ra. Dù sao đây chính là toàn bộ Nguyên Châu bên trong, trừ thiên tôn ra, duy nhất một thiên nhân cảnh giới tu vi nữ tử. Hơn nữa, Thiên Phượng Tiên Tử bản thân thì có Nguyên Châu người đẹp nhất danh hiệu. Bây giờ đạt tới thiên nhân cảnh giới, càng làm cho nàng ở Nguyên Châu danh tiếng càng hơn từ trước. Đương nhiên, đối với thiên tôn đạo loại thế lực này mà nói chuyện, nếu như Thiên Phượng Tiên Tử chẳng qua là tới một chuyến lời nói, đối với thiên tôn đạo ngược lại cũng sẽ không có cái gì. Còn chân chính để cho thiên tôn đạo nội đệ tử cảm thấy không nghĩ tới là, lần này Thiên Phượng Tiên Tử đến, lại không đơn thuần là qua tới đơn giản như vậy, mà là muốn vĩnh viễn ở lại thiên tôn đạo, trở thành thiên tôn đạo bên trong một phần tử. Đối với cái yêu cầu này, rất nhiều thiên tôn đạo đệ tử đều cảm thấy nghi ngờ không hiểu. Dù sao Thiên Phượng Tiên Tử cũng không phải là tán tu. Bản thân liền là một phe thế lực chi chủ, thiên tôn đạo tuy tốt, nhưng bởi vì thiên tôn cùng còn lại bảy đại lão tổ tồn tại, ít điều gì cũng sẽ tạo thành một ít hạn chế. Thiên Phượng Tiên Tử chính là một phe thế lực chi chủ. Vì sao phải chủ động yêu cầu tới? Bất quá, càng về sau bọn họ biết Thiên Phượng Tiên Tử lại cũng là Tiêu Động Trần nữ nhân sau khi. Loại này nghi ngờ, nhất thời đã bị đánh tiêu. Coi như Tiêu Động Trần nữ nhân, nghĩ tưởng muốn gia nhập thiên tôn đạo, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, bởi vì Ninh Trưởng Thiên chết, thiên tôn đạo bên trong vốn là chỉ có bảy đại lão tổ. Thiên Phượng Tiên Tử gia nhập sau khi Thiên Tôn Đạo bên trong thiên nhân cảnh giới tu sĩ lại lần nữa đạt tới 9 người số, đây đối với toàn bộ Thiên Tôn Đạo mà nói, tự nhiên cũng có thể coi là một chuyện tốt, cho nên, ngay tại Thiên Phượng Tiên Tử đến ngày đó, Thiên Tôn liền chủ động phát hành chiếu lệnh, tuyên bố Thiên Phượng Tiên Tử chính thức gia nhập Thiên Tôn Đạo, trở thành Thiên Tôn Đạo bên trong tên thứ 9 thiên nhân cảnh giới cường giả. Đồng thời, bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử bản thân liền ở chính giữa nguyên biên giới nắm giữ cực lớn danh tiếng, cho nên cũng không có ban cho Thiên Phượng Tiên Tử cái gì mới danh hiệu, như cũ dùng Thiên Phượng Tiên Tử 4 chữ này để gọi nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin tức này, ở trên trời Tôn phát hành chiếu lệnh sau khi, rất nhanh thì ở trên trời Tôn vực bên trong truyền ra. Sau đó hướng càng rộng lớn hơn địa phương lan rộng ra ngoài. Chương 1961, Thượng giới thế lực. Bốn đại thánh địa, sau một tháng, Thiên Tôn Đạo nội tông, Thiên Tôn chỗ ở, coi như toàn bộ Thiên Tôn Đạo bên trong người mạnh nhất. Cũng là Thiên Tôn Đạo duy nhất trưởng khống giả, Thiên Tôn chỗ ở. Dĩ nhiên là ở vào Thiên Tôn Đạo nội tông vị trí trung ương nhất. Ngày thường, bởi vì Thiên Tôn thường xuyên bế quan, cho nên cho dù là bảy đại lão tổ, cũng cơ bản không cơ hội gì tiến vào Thiên Tôn chỗ ở cơ hội. Nhưng là vào hôm nay, cái này thường xuyên không có người có thể tiến vào bên trong địa phương. Trừ Thiên Tôn ra, lại nhiều hơn một người khác, cái này người khác, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Lúc này, ở trên trời Tôn chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần cùng Thiên Tôn hai người ngồi đối diện nhau. Bất quá so sánh với Tiêu Động Trần dễ dàng cùng lạnh nhạt, Thiên Tôn biểu hiện nhưng là cực kỳ cung kính, cái loại này dáng vẻ, hoàn toàn không dám chút nào càn rỡ. Động Trần công tử, ta biết liền chỉ có nhiều như vậy, về phần như thế nào rời đi cái thế giới này, tìm tới thần nữ, vậy nhất định phải ngài tự mình đi thượng giới. Lúc này, nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Thiên Tôn mở miệng nói, thượng giới, đó là địa phương nào? Tiêu Động Trần mí mắt rều một cái, hỏi, công tử không biết thượng giới? Thiên Tôn nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, thế nào, cái này có gì ly kỳ sao? Tiêu Động Trần nói, diện mục bình tĩnh nhìn Thiên Tôn, mắt thấy Tiêu Động Trần biểu tình, Thiên Tôn trong lòng rét một cái, không dám thờ ơ, vội vàng nói, là lão hủ đường đột, mong rằng công tử thứ tội, nói, thượng giới là địa phương nào? Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, tiếp tục hỏi, hồi bẩm công tử, ta thông thiên giới bên trong, mặc dù là một cái hoàn chỉnh thế giới, nhưng cả thế giới, nhưng là bị phân chia trên dưới hai giới, trong đó Cửu Châu vị trí chỗ ở chính là hạ giới, lên giới, chính là tại Cửu Châu ra. Thiên Tôn mở miệng nói, so sánh với hạ giới Cửu Châu diện tích mà nói, thượng giới diện tích tương đối muốn nhỏ một chút, đại khái là chỉ có một nửa lớn nhỏ mà thôi. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là thượng giới thiên địa linh lực độ dày nhưng là phải xa xa cao vu hạ giới. Cho nên, mặc dù thượng giới tu sĩ số lượng so với hạ giới muốn càng ít hơn, nhưng là thượng giới tu sĩ tu vi, lại có rất nhiều đều là cực kỳ khủng bố, nhất là ở thiên nhân cảnh giới cùng pháp tướng cảnh giới hai cái này tầng thứ bên trong. Thượng giới càng là có thể đối với hạ giới tạo thành nghiền ép. Hơn nữa, cho dù là giống nhau cảnh giới, thượng giới tu sĩ cũng phải so với hạ giới tu sĩ phổ biến mạnh hơn một ít. Nói như vậy, thượng giới tu sĩ nếu là hạ giới lời nói, há chẳng phải là tùy tiện là có thể đem Cửu Châu tu sĩ toàn bộ đồ diệt. Tiêu Động Trần hỏi, không sai, đúng là như vậy, Thiên Tôn gật đầu một cái, đạo, bất quá loại tình huống này lại là rất ít sẽ phát sinh. Bởi vì hạ giới mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là thiên địa linh lực độ dày so với thượng giới mà nói nhưng phải mỏng manh nhiều. Cho nên cho dù thượng giới tu sĩ có thể tự do hàng lâm hạ giới, nhưng cũng không có bao nhiêu người nguyện ý làm như thế. Đã như vậy, vậy vì sao hạ giới tu sĩ cũng không tất cả đều tiến vào thượng giới tu hành? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi lại, ở thượng giới cửa ra vào, tồn ở thượng giới tu sĩ canh giữ, trừ phi đạt tới tương ứng điều kiện, nếu không cũng không thể tiến vào thượng giới tu hành. Thiên Tôn đạo, điều kiện gì? Tiêu Động Trần hỏi, hạ giới tu sĩ muốn đi vào thượng giới tu hành lời nói, tổng cộng có hai loại điều kiện, loại thứ nhất chính là hạ giới tu sĩ tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới. Lời như vậy, dĩ nhiên là có thể tiến vào thượng giới tu hành, không có bất kỳ người nào sẽ ngăn trở. Thiên Tôn giải thích, kia thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ đây, phải nên làm như thế nào tiến vào? Đây chính là loại thứ hai điều kiện, thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ, nếu như muốn đi thượng giới tu hành lời nói, có thể thông qua ngàn bước lên trời đài tiến vào, ngàn bước đăng trên sân thượng, tồn tại tổng cộng 999 cái nấc thang. Thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ, đầu tiên muốn vượt qua 999 cái nấc thang, đạt tới ngàn bước lên trời đài đỉnh phong. Thiên Tôn chậm rãi mở miệng, ở ngàn bước lên trời đài đỉnh phong, sẽ thường xuyên có thượng giới tu sĩ canh giữ, đến lúc đó chỉ cần tu sĩ vượt qua 999 cái nấc thang. Thượng giới tu sĩ liền sẽ phái ra ba cái tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ thay phiên cùng hạ giới. Tu sĩ giao thủ, chỉ có đem ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ toàn bộ chiến thắng, mới có thể coi như là thuận lợi thông qua, đạt được tiến vào thượng giới tu hành tư cách, liên tiếp chiến thắng ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh thượng giới tu sĩ. Đối với vô hạ giới tu sĩ mà nói, hẳn sẽ là một không nhỏ khiêu chiến đi. Mới vừa rồi Thiên Tôn liền đã nói qua, thượng giới tu sĩ so với hạ giới tu sĩ mà nói, cho dù là cảnh giới giống nhau dưới tình huống, sức chiến đấu cũng đều sẽ mạnh hơn một ít. Ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cho dù là tiến hành xa luân chiến, chỉ sợ cũng rất ít có hạ giới tu sĩ có thể chống nổi. Không sai, cho nên từng ấy năm tới nay, đã có thời gian rất lâu không có trời nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ tiến vào thượng giới. Thiên Tôn bất đắc dĩ nói, lắc đầu một cái, ngàn bước lên trời đài, ở vào địa phương nào? Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, Cửu Châu Trung ương nhất là Thiên Châu, ngàn bước lên trời đài vào vị trí với Thiên Châu trung tâm nhất. Thiên Châu sao? Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trong lòng chính là đã tính toán, nên tìm cái thời gian lên đường lên trên giới. Công tử, lấy ngài thực lực, cho dù là thông qua ngàn bước lên trời đài, cũng căn vốn không có bất cứ vấn đề gì, bất quá có chuyện ta ngược lại thật ra cần phải nhắc nhở ngài một câu. Lúc này, Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng lần nữa, ô, nói, Tiêu Động Trần đạo, nhìn về phía Thiên Tôn, thượng giới cùng hạ giới, mặc dù đồng trúc với thông thiên giới, nhưng là bởi vì thượng giới diện tích muốn nhỏ hơn, cho nên thượng giới chính giữa, chỉ có Đông Tây Nam Bắc bốn châu, ở bốn châu chính giữa, mỗi một châu cũng tồn ở một cái thánh địa, chính là bốn châu chính giữa tuyệt đối tối cường thế lực. Mà ở bốn châu bên trong, chính là lại phân chia cảnh, mỗi một cảnh bên trong tồn rất nhiều khu vực, đủ loại tu hành thế lực trải rộng ở trong đó. Tầng tầng phân biệt bên dưới, cấp bậc thập phân xâm nghiêm, ta mặc dù không có đã tiến vào tứ đại thánh địa. Nhưng theo như ta đoán, ngài nếu như muốn rời đi cái thế giới này lời nói, cũng chỉ có đi tứ đại thánh địa, mới có thể tìm được biện pháp. Thiên Tôn chậm rãi vừa nói, có nên nói hay không đến tứ đại thánh địa thời điểm. Ánh mắt lộ ra nồng nặc hướng tới, tứ đại thánh địa, kia nhưng là chân chính thế lực cường đại, từng cái thánh địa chính giữa, cũng có tu vi cực kỳ mạnh mẽ tu sĩ, tỉ như pháp tướng cảnh giới cường giả. Tại hạ giới một cái cũng không có, nhưng là ở tứ đại thánh địa loại thế lực này chính giữa. Cho dù là tùy tiện một cái thánh địa lấy ra, pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cũng có thể tìm ra không ít, về phần pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ, kia số lượng thì càng nhiều, thật là tựa như cùng cá giết sang sông một dạng không thể đếm hết được. Tứ đại thánh địa, Tiêu Động Trần thấp giọng lẩm bẩm, thông qua Thiên Tôn phen này giảng dài, đối với cái gọi là thượng giới, bao nhiêu cũng coi là có một ít biết, chuyện xê của tôi, đúng, còn có một việc, đang lúc này. Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, chương 1962, không nhận môn môn chủ. Thù không nhận, một tháng trước, ta từng nghe có người nói ngươi tu vi đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Hơn nữa tin đồn kia là từ Thiên Tôn đạo bên trong truyền phát hình ra ngoài. Nhưng ngươi tu vi lại chỉ chẳng qua là thiên nhân trung kỳ cảnh. Chuyện này, ngươi cũng đã biết, Tiêu Động Trần nhìn Thiên Tôn, mở miệng hỏi, một tháng trước, Đề Phong dừng ngoài ý, hắn đã từng đặc biệt nghe qua có quan hệ với Thiên Tôn đạo tin tức. Khi đó, Hầu Lão Tam liền từng nói với hắn. Thiên Tôn đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh, khoảng thời gian này hắn một mực cũng không hỏi chuyện này. Bây giờ thấy Thiên Tôn, cũng rốt cuộc nhớ tới, không nghĩ tới, công tử thậm chí ngay cả chuyện này đều biết. Thiên Tôn nghe vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nếu công tử hỏi tới, vậy lão hủ cũng sẽ không giấu giếm công tử. Ban đầu tin tức này, đúng là ta phái người đặc biệt truyền tới, đối với tu sĩ mà nói, đột phá cũng không phải là trò đùa, người như vậy truyền bá, nguyên nhân là cái gì? Tiêu Động Trần hỏi, công tử có chút không biết. Hơn 1.000 năm lúc trước, ở tu vi vừa mới đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh thời điểm. Lão hủ cũng từng đi qua thượng giới, nói tới chỗ này, Thiên Tôn thở dài, đạo, bất quá lúc đó ở thượng giới thời điểm, ta đã từng đắc tội qua một cái được đặt tên là Thù Thiên Nhận tu sĩ. Tu sĩ này tu vi là tiên thiên trung kỳ cảnh, đồng thời còn là thiên nhận môn môn chủ, cho nên ở vội vã dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể buông tha ở thượng giới tu hành cơ hội. Lần nữa trở về đến hạ giới, từ trở về đến hạ giới sau khi, ta liền liều mạng tu hành. Mà kia Thù Thiên Nhận ngay từ đầu cũng không biết ta chính là hạ giới tu sĩ chuyện. Sau đó tìm tới nơi này thời điểm, ta tu vi đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh. Cũng không sợ hắn, cho nên chuyện này cũng sẽ không. Vốn là ta cho là chuyện này liền sẽ như vậy quá khứ. Nhưng không nghĩ tới ngay tại đoạn thời gian trước, Thù Thiên Nhận tu vi nhưng là đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh. Hơn nữa còn buông lời muốn tới hạ giới giết ta, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tung ra đột phá tu vi dự tình. Hy vọng có thể trấn nhiếp Thù Thiên Nhận. Lời nói này, làm nói xong lời cuối cùng thời điểm, Thiên Tôn trên mặt, đã bị nồng nặc bất đắc dĩ cho chiếm hết, ở nơi này Nguyên Châu, nàng mặc dù mang một cái đệ nhất cường giả danh tiếng, nhưng tự thân tu vi cũng cuối cùng chẳng qua là thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Cùng Thù Thiên Nhận so sánh, nếu như chẳng qua là so với thiên phú lời nói, nàng ngược lại cũng không yếu với Thù Thiên Nhận, nhưng bởi vì thượng giới cùng hạ giới tu hành hoàn cảnh chênh lệch quả thực quá lớn, cho nên cho dù thiên phú không kém gì Thù Thiên Nhận, nhưng đang tu hành phương diện tốc độ. Nàng cũng vẫn như cũ không có cách nào cùng Thù Thiên Nhận so sánh. Chẳng qua là dựa vào tin tức trấn nhiếp lời nói, sợ rằng có chút không đáng tin cậy đi. Tiêu Động Trần đạo, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, có thể nói từng cái cũng phải là thân kinh bách chiến nhân vật. Thì như thế nào bị một cái không biết thực hư tin tức tùy tiện hù được? Xác thực là có chút không quá đáng tin, nhưng trừ lần đó ra, ta cũng không có những biện pháp khác. Thiên Tôn bất đắc dĩ mở miệng, nếu như ta tu vi vẫn còn thiên nhân cảnh giới bên dưới lời nói. Ngược lại vẫn có thể đi còn lại Bát Châu tạm thời tránh một chút danh tiếng. Vốn lấy ta bây giờ tu vi, bất kể đến đâu một châu, cũng tất nhiên sẽ đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý. Cho nên trừ thả ra tin tức giả lời nói, không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe được Thiên Tôn lời nói này, Tiêu Động Trần cũng không nói tiếp nữa. Xác thực, tựa như cùng Thiên Tôn nói như vậy, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, bất kể đến đâu một châu, muốn giấu giếm thân phận cũng không hề dễ dàng. Một điểm này từ Nguyên Châu cảnh giới thiên nhân tu sĩ số lượng là có thể nhìn ra. Toàn bộ Nguyên Châu biên giới cũng chỉ có 20 danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà thôi. Toàn bộ hạng giới Cửu Châu thiên nhân cảnh giới tu sĩ cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ hơn 200 vị, số điểm này đo so sánh với toàn bộ hạng giới tu sĩ số lượng mà nói, thật sự là quá ít, thậm chí cũng không cần đặc biệt đi thăm dò tìm, cũng có thể tùy tiện tìm tới. Đã như vậy, nếu là kia Tù Thiên nhận đến lời nói, ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối? Tiêu Động Trần mở miệng, lần nữa hỏi, nếu là Thù Thiên nhận đến sao? Thiên Tôn vẻ mặt biến hóa, chợt nhẹ nhàng thở dài, công tử xin yên tâm, nếu là kia Thù Thiên nhận đến, lão hủ nhất định sẽ không để cho hắn quấy rầy đến công tử. Nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần cũng không trả lời cái gì, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, sợ rằng đã trễ. Cái gì? Thiên Tôn nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng kịp. Bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên, một cổ cường đại khí tức nhưng là bao phủ toàn bộ Thiên Tôn đạo. Hơi thở này mạnh, cho dù là so với Thiên Tôn đều đang còn phải mạnh hơn một chút. Thiên Tôn đạo bên trong, bất luận là bảy đại lão tổ nhân vật như vậy, hay lại là những thứ kia phổ thông bên trong đệ tử ngoại tông. Ở cổ hơi thở này xuất hiện sau khi, tất cả đều có rõ ràng cảm thụ, từng đạo tiếng kinh hô thanh âm ở Thiên Tôn đạo bên trong các nơi vang lên. Kinh nghi bất định, ngay cả những người khác cảm ứng được, coi như Thiên Tôn đạo đệ nhất nhân Thiên Tôn tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cổ hơi thở này, nàng thật sự là quá quen thuộc. Thù Thiên nhận, Thiên Tôn lẩm bẩm nói, mà theo cái này lời nói hạ xuống, chỉ nghe bỗng nhiên có một giọng nói, giống như thiên âm một dạng ở toàn bộ Thiên Tôn đạo bên trong. Âm âm truyền ra, Thiên Tôn, còn không ra vừa thấy, ung ung, rõ ràng chẳng qua là một đạo lời nói, nhưng vào lúc này lại giống như cuồn cuộn tiếng sấm một dạng cực kỳ trầm thấp. Thiên Tôn đạo bên trong, đông đảo tu sĩ nhìn hướng thiên không, chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây khuấy động, một cổ cực kỳ khủng bố sóng âm, từ không trung hạ xuống. Giống như một sụp đổ bão một dạng hướng phía dưới mặt đất, nhanh chóng hạ xuống, người nào dám ở ta Thiên Tôn đạo càn rỡ. Lúc này, một đạo quát lên âm thanh bỗng nhiên vang lên, sau đó ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên từ Thiên Tôn đạo bên trong lao ra. Tái hiện chân trời, đạo thân ảnh này chính là Thiên Tôn đạo bây giờ cửu đại thiên nhân cảnh giới tu sĩ một trong Hoàng Hy, tại hắn lao ra sau, ở Thiên Tôn đạo những địa phương khác, lại vừa là có bảy đạo thân ảnh lao ra, bất ngờ chính là Khương Hiển Hoành. Thiên Phượng Tiên Tử chờ ngoài ra bảy tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Tám người ở bay lên bầu trời sau khi, đối mặt kia rơi xuống phía dưới sóng âm, đều là không chậm trễ chút nào, ra tay toàn lực, tạo thành một cái to lớn linh lực hộ thuẫn, đem chọn cái Thiên Tôn đạo cũng che phủ ở trong đó. Ung ung, mắt trần có thể thấy sóng âm cùng kia linh lực vòng bảo vệ hung hăng đụng vào nhau. Trên bầu trời tám người đều là vẻ mặt phát sinh biến hóa. Chỉ chẳng qua là một đạo sóng âm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm được để cho bọn họ vận chuyển toàn lực ngăn cản. Đến người thực lực, mạnh như thế nào, Thiên Tôn, ta đã cảm giác ngươi, còn không tính đi ra sao, trên bầu trời, trước thanh âm vang lên lần nữa, bất quá so sánh với trước, lần này ngược lại cũng không có gì sóng âm tản ra. Công tử, ngài ở nơi này chờ đợi đi, chuyện này, chính ta liền có thể giải quyết, Thiên Tôn vừa nói, chính là đứng dậy, chuẩn bị xông ra, bất quá đang lúc này, nàng lại chợt thấy, ở đối diện nàng, Tiêu Động Trần cũng giống vậy đứng dậy, chương 1963, không biết chữ. Công tử, Thiên Tôn sững sờ. Có chút không hiểu, ta đã chuẩn bị đi thượng giới, lần này vừa vặn đi xem một chút, thượng giới tu sĩ, đến cùng có gì loại chỗ bất đồng. Tiêu Động Trần bình tĩnh mở miệng, sau một khắc phía sau linh lực song rực ngưng tụ, hai cánh vỗ vỗ, chính là vọt thẳng ra Thiên Tôn chỗ ở, đi tới trên bầu trời. Thiên Tôn mặc dù có chút không nghĩ Tiêu Động Trần xuất hiện gặp tình hình như vậy, bất quá mắt thấy Tiêu Động Trần đã bay ra, cũng liền vội vàng đi theo sông ra, trôi lơ lửng ở trên trời. Thiên Tôn đạo trên bầu trời, Tiêu Động Trần ngửa đầu, nhìn hướng lên phía trên. Chỉ thấy ở phía trước nghiêng phía trên vị trí, có ba bóng người đứng sóng vai, ba người này tất cả đều là nam tử, ở dưới chân bọn họ, toàn bộ đều có linh lực đám mây chậm rãi dũng động. Rõ ràng là ba gã thiên nhân cảnh giới cường giả, công tử, trung gian người kia, chính là Thù Thiên Nhận, đi tới Tiêu Động Trần bên người, Thiên Tôn chỉ trong ba người đứng ở trung ương nhất một người đàn ông. Chậm rãi mở miệng, Tiêu Động Trần không có trả lời, nhưng trên thực tế, cho dù Thiên Tôn không vì hắn chỉ thị, ánh mắt của hắn cũng sớm đã rơi vào trung gian tên đàn ông kia trên người. Đồng thời, cũng mơ hồ xác nhận tên đàn ông kia chính là Thù Thiên Nhận thân phận. Chỉ sở dĩ như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì hắn nhận biết Thù Thiên Nhận, mà là bởi vì, đến ba gã tu sĩ, mặc dù tất cả đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, nhưng tu vi đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh, lại cũng chỉ có trung gian tên đàn ông kia mà thôi. Hắn nhìn đứng ở trung gian Thù Thiên Nhận, chỉ thấy Thù Thiên Nhận cầm có một đống ô hắc sơn dương đồ. Mặc dù nhìn bộ dáng kia vẫn có thể miễn cưỡng coi như là người trung niên bộ dáng, nhưng là bởi vì hắn vóc người quá mức gầy nhỏ, trên mặt ngũ quan cũng gấp vô cùng thúc, không chỉ biết làm cho người ta một loại tạc mi thử nhãn cảm giác. Hơn nữa ở tuổi tác phương diện, cũng sẽ cho người cảm thấy hắn nhìn lão không ít, so sánh với Thù Thiên Nhận, bên cạnh hắn kia lưỡng danh nam tử tu sĩ nhìn liền muốn bình thường rất nhiều. Lúc này không nói một lời, giống như hộ vệ một dạng đứng ở Thù Thiên Nhận hai bên. Lúc này, chỉ thấy Thù Thiên Nhận trên nét mặt mang theo ngạo nghễ. Thấy Thiên Tôn sau khi xuất hiện, kia nhìn có chút tặc mi thử nhãn trên mặt, nhất thời lộ ra một vệt châm chọc nụ cười. Ha ha, Thiên Tôn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực không ra đây. Thù Thiên Nhận cười khẩy nói, nếu là như vậy, từ nay cõi đời này ngược lại nhiều hơn một con rùa đen giúp đầu. Thù Thiên Nhận, ngươi không nên đắc ý, nơi này chính là Thiên Tôn đạo, không phải là ngươi thượng giới Thiên Nhận môn. Thiên Tôn tức giận mở miệng, giống vậy trên bầu trời bảy đại lão tổ lúc này sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Mới vừa rồi bọn họ liền đã phát hiện Thù Thiên Nhận tu vi lại nhưng đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ. Cảnh, bây giờ nghe được Thiên Tôn lời nói sau, đều là mặt liền biến sắc, người này, lại là thượng giới tu sĩ. Ha ha, Thiên Tôn, nơi này có phải là Thiên Nhận môn, người cảm thấy có khác nhau sao? Thù Thiên Nhận khinh thường cười một tiếng, bây giờ ta tu vi đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh. Coi như nơi này là ngươi Thiên Tôn đạo như thế nào? Ta như cũ có thể tùy tiện giết ngươi. Thù Thiên Nhận thanh âm, cũng không có bất kỳ che giấu nào. Lúc này theo lời hắn truyền ra, Thiên Tôn đạo bên trong, nhất thời trở nên một mảnh xôn xao đứng lên, phải biết, phía dưới những Thiên Tôn đạo đó đệ tử, nhưng là không có dường như bảy đại lão tổ như vậy nhãn lực. Cho nên cho dù là thấy Thù Thiên Nhận, bọn họ cũng căn bản không nhìn ra Thù Thiên Nhận tu vi. Nhưng là bây giờ, theo Thù Thiên Nhận đem tự thân tu vi nói ra, cho dù là bọn họ trong mắt không được, có thể cũng đã biết Thù Thiên Nhận tu vi, cái gì, người này lại là một thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cái này há chẳng phải là nói. Hắn tu vi so với Thiên Tôn nàng lão nhân gia còn cao hơn nữa. Thiên nhân hậu kỳ cảnh, tu vi này cũng quá mạnh đi, cường đại như vậy tu sĩ, làm sao sẽ tới ta Thiên Tôn đạo? Nghe ý hắn, là cùng Thiên Tôn có thủ oán gì, Thiên Tôn làm sao biết dẫn đến cường đại như vậy tồn tại? Bây giờ hắn tìm tới cửa, chẳng lẽ là muốn giết Thiên Tôn sao? Thiên Tôn tu vi chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Chỉ sợ không phải đối thủ của hắn đi, ta cũng cảm thấy Thiên Tôn không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Thiên Tôn thật bị hắn giết, vậy phải làm thế nào? Toàn bộ Thiên Tôn đạo nội đệ tử, lúc này cũng biến hóa được lòng người bàng hoàng, thật sự là thiên nhân hậu kỳ cảnh năm chữ, để cho bọn họ quá mức không có cảm giác an toàn. Thiên Tôn đạo đệ nhất cường giả chính là Thiên Tôn, nếu là ngay cả Thiên Tôn đều không phải là Thù Thiên Nhận đối thủ. Vậy bọn họ Thiên Tôn đạo, há chẳng phải là đều phải tiêu diệt? Phía dưới những Thiên Tôn đạo đó đệ tử tiếng nghị luận, tự nhiên cũng đều truyền vào trên bầu trời những tu sĩ này trong tai. Thiên Tôn cùng với Hoàng Hy, Thiên Phượng Tiên tử đám người sắc mặt đều là lộ ra cực kỳ khó coi, mà xem xét lại Thù Thiên Nhận, lúc này chính là mặt đầy cười trúng chính. Ha ha, Thiên Tôn, ngươi xem, ngay cả ngươi Thiên Tôn đạo đệ tử đều đã không tin ngươi. Thù Thiên Nhận cười to nói, nghe nói như vậy, Thiên Tôn sắc mặt càng thêm khó coi, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, yên lặng, thanh thúy thanh thanh âm, ở trên trời Tôn nói chuyện trước, chính là ở toàn bộ Thiên Tôn đạo bên trong nhanh chóng truyền ra. Đồng thời còn có một cổ thiên nhân cảnh giới cường giả uy thế, hướng phía dưới những Thiên Tôn đạo đó đệ tử buông xuống. Đông đảo Thiên Tôn đạo đệ tử đều là sắc mặt đông đặc, không dám nói nữa, khiến cho toàn bộ Thiên Tôn đạo trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, mà cùng lúc đó, từng tia ánh mắt chính là cũng hướng trên bầu trời Thiên Phượng Tiên tử nhìn. Mới vừa thanh âm chính là từ trong miệng nàng truyền ra, ngươi là người phương nào? Thù Thiên Nhận thấy Thiên Phượng Tiên tử sau, trong mắt nhất thời sáng lên, thiên nhân sơ kỳ cảnh tu vi, hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ tử, ở cho dù là ở thượng giới đều không thường gặp. Thiên Tôn đạo, Thiên Phượng. Thiên Phượng Tiên tử thanh âm lạnh nhạt, không chút nào bởi vì Thù Thiên Nhận tu vi là thiên nhân hậu kỳ cảnh thì có sợ hãi. Thiên Phượng sao, tên ngược lại không tệ. Thù Thiên Nhận tuét miệng cười một tiếng, Thiên Tôn sắp bị ta đánh chết, ta xem ngươi vẫn tính là không tệ, không bằng đi với ta thượng giới tu hành như thế nào. Ta có thể để cho ngươi trở thành Thiên Nhận môn môn chủ phu nhân. Cút, Thiên Phượng Tiên tử lạnh giọng mở miệng, phun ra một chữ, ha ha, tính cách lạnh lẽo cô quạnh sao, ta thích. Thù Thiên Nhận nghiền ngẫm cười nói. Chẳng những không có bởi vì Thiên Phượng Tiên tử thái độ tức giận, ngược lại nhìn trời Phượng Tiên tử càng phát ra cảm thấy hứng thú. Như vậy nữ nhân, chỉ có hắn cường giả như vậy mới xứng nắm giữ. Thiên Phượng Tiên tử nhìn Thù Thiên Nhận, trong mắt vẻ mặt trở nên càng chán ghét, mặc dù tu vi không thấp, nhưng Thù Thiên Nhận tính cách, lại là căn bản không xứng với nắm giữ như vậy tu vi. Thù Thiên Nhận ánh mắt thiểm thước, nhìn Thiên Phượng Tiên Tử, đang muốn nói chuyện lần nữa, dám đối với nữ nhân ta nói như vậy, ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng ung dung vang lên, truyền vào hắn trong tai, nhất thời, Thù Thiên Nhận vẻ mặt trở nên băng lạnh xuống, dám đối với hắn nói như vậy, muốn tìm cái chết sao? Vì vậy, hắn chẳng qua là nghiêng đầu, ánh mắt nhanh chóng khóa định người nói chuyện, bất quá ngay sau đó, chính là hơi ngẩn ra, chương 1964, thượng giới tu sĩ. Thực lực như thế nào? Ở thời điểm này, còn dám như vậy đối với Thù Thiên Nhận nói chuyện, trừ Tiêu Động Trần ra, tự nhiên không thể nào có những người khác, cho nên khi Thù Thiên Nhận thấy nói chuyện lại sẽ là một cái tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh. Tu sĩ sau, cả người nhất thời liền sững sốt, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, ở trước mặt hắn lại dám càn rỡ như vậy. Hơn nữa, nghe Tiêu Động Trần mới vừa rồi lời kia ý tứ, lại nói Thiên Phượng Tiên Tử là hắn nữ nhân, tự thân tu vi cũng chỉ có tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Lại có thể nắm giữ thiên nhân cảnh giới nữ nhân, đang nói đùa sao? Động Trần, bất quá, ngay tại Thù Thiên Nhận cảm thấy Tiêu Động Trần là đang ở nói khoác mà không biết ngượng. Nói dối thời điểm, lúc này, Thiên Phượng Tiên Tử nhưng là đã bay đến Tiêu Động Trần bên người. Cùng trận đánh lúc trước Thù Thiên Nhận lúc lạnh lùng bất đồng. Lúc này Thiên Phượng Tiên Tử, toàn bộ trên mặt đã toàn bộ đều tràn đầy ân cần. Đồng thời còn có một chút lo lắng, mặc dù, trước nàng tự đối mặt Thù Thiên Nhận thời điểm, biểu hiện rất là lạnh lùng, không có sợ hãi chút nào, nhưng cũng không đại biểu nàng thật sự không quan tâm Thù Thiên Nhận. Là một danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là đến từ thượng giới, Thù Thiên Nhận thực lực, tự nhiên không có gì để nói, nàng trước sở dĩ biểu hiện không quan tâm, tối đa chỉ có thể coi như là nàng không quan tâm chính mình mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần lại đối với Thù Thiên Nhận nói như vậy. Một khi đem Thù Thiên Nhận chọc giận, cái loại này kết quả, dù là Tiêu Động Trần thực lực không hề chỉ chẳng qua là tự thân tu vi cảnh giới biểu hiện đơn giản. Như vậy, có thể đối mặt Thù Thiên Nhận ngày như vậy người hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nàng cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần nắm giữ cùng đối kháng thực lực. Công tử, ăn nói cẩn thận, một bên, Thiên Tôn cũng nhỏ giọng mở miệng. Cho dù là dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần cử động như vậy, cũng không sáng suốt, dù sao, bây giờ tại chỗ trong tu sĩ, có thể không có bất kỳ người nào, sẽ là Thù Thiên Nhận đối thủ. Thiên Phượng Tiên Tử cùng Thiên Tôn hai người đối đãi Tiêu Động Trần thái độ. Tự nhiên tất cả đều bị Thù Thiên Nhận xem ở nhãn lực. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ kinh dị, ở Tiêu Động Trần trên người quan sát tỉ mỉ. Chính là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Lại có thể bị lưỡng danh thiên nhân cảnh giới tu sĩ đối đãi như vậy. Tiêu Động Trần trên người, đến cùng có cái gì chỗ độc đáo? Tiểu tử, ngươi nói ta không biết chữ, chết, viết như thế nào? Thù Thiên Nhận mở miệng nói, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, nhỏ hơi nheo lại, Tiêu Động Trần vẻ mặt một mảnh lãnh đạm, đối mặt Thù Thiên Nhận lời nói, căn bản không có bất kỳ muốn mở miệng đáp lại ý tứ. Tiểu tử, môn chủ đang nói chuyện với ngươi, ngươi điếc sao? Môn chủ đang hỏi ngươi lời nói, lại không nói. Ta xem ngươi là muốn chết, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần không nói, nhưng là đi theo Thù Thiên Nhận sau lưng kia lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ nhưng cũng không an tĩnh, hai người đều là tức giận mở miệng, đồng thời nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt, cũng là bắt đầu hiện ra sát cơ, một màn này, để cho Thiên Tôn cùng Thiên Phượng Tiên Tử hai người vẻ mặt nhất thời vẻ mặt căng thẳng. Ngang rau ăn com, hai người này tu vi, mặc dù còn không bằng Thù Thiên Nhận, nhưng tu vi cũng đều đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh. Nếu là hai người xuất thủ lời nói, cho dù Thù Thiên Nhận chẳng qua là ở một bên nhìn, bằng vào hai người tu vi, chỉ sợ cũng có thể cho Tiêu Động Trần tạo thành uy hiếp không nhỏ. Im miệng, bất quá đang lúc này, Thù Thiên Nhận nhưng là bỗng nhiên mở miệng, đem hai người giày ở. Ha ha, tu vi không cao, lá gan cũng không nhỏ. Thù Thiên Nhận không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, đạo, tiểu tử, ta xem ngươi tuổi tác vẫn chưa tới trăm tuổi, lại liền có thể có được tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Như vậy thiên phú, ngược lại không tệ. Bất quá, lấy ngươi thiên phú, ở nơi này hạ giới tu hành ngược lại có chút lãng phí. Không bằng như vậy, ngươi bái ta làm thầy, ta dẫn ngươi đi thượng giới tu hành, như thế nào? Vừa nói, Thù Thiên Nhận cũng đang cười híp cả mắt nhìn Tiêu Động Trần. Sở dĩ nói ra thu Tiêu Động Trần làm đồ đệ lời nói. Một mặt, là đối với Tiêu Động Trần thiên phú, hắn xác thực cảm thấy là khá vô cùng. Về phần ở một phương diện khác, là cũng là bởi vì mới vừa rồi Thiên Tôn cùng Thiên Phượng Tiên Tử hai người đối với Tiêu Động Trần. Thái độ, hắn thấy Thiên Tôn cùng Thiên Phượng Tiên Tử, đối với Tiêu Động Trần chi sở dĩ như vậy quái gì? Hơn phần nửa là bởi vì Tiêu Động Trần tự thân có cái gì đại bối cảnh. Dưới tình huống này, nếu là có thể tu Tiêu Động Trần làm đồ đệ lời nói. Với hắn mà nói, ngày sau chỉ sợ cũng có thể có một vài chỗ tốt. Đã như vậy, cớ sao mà không làm? Chẳng qua là, ngay tại Thù Thiên Nhận nói xong thời điểm, tiếp theo Tiêu Động Trần lời nói, nhưng là để cho hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên đông đặc. Sau đó nhanh chóng trở nên trầm thấp xuống, chỉ bằng ngươi. Tiêu Động Trần tùy ý liếc về liếc mắt Thù Thiên Nhận. Muốn làm sư tôn ta, ngươi còn không có tư cách này, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng mà ra, Thù Thiên Nhận sắc mặt trầm thấp đến mức tận cùng, nói hắn không có tư cách. Tiểu tử, nếu như không muốn chết lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi những lời này, ta có thể sẽ cho ngươi một cái trả lời cơ hội. Không cần, ta nói, ngươi không có tư cách này. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, cái loại này bình tĩnh biểu tình, giống như hắn nói tới, hoàn toàn đều là sự thật, lần này, Thù Thiên Nhận sắc mặt rốt cuộc trầm thấp đến mức tận cùng. Bất kể Tiêu Động Trần có cái gì bóng lưng, có thể Tiêu Động Trần lời nói này, tất cả đều là chân chính đưa hắn cho chọc giận. Công tử, ngươi xung động a, Thiên Tôn mở miệng nói một câu, lúc này trên mặt đã viết đầy lo lắng, mặc dù nàng biết Tiêu Động Trần chính là Cổ Tình Quân nam nhân. Nhưng Cổ Tình Quân dù sao không ở nơi này, lấy Thù Thiên Nhận thực lực, nếu là thật động sát tâm, toàn bộ Thiên Tôn đạo thậm chí còn toàn bộ Nguyên Châu, cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu được Tiêu Động Trần. Môn chủ, tiểu tử này không biết sống chết, có thể hay không cho ta một cái cơ hội, đưa hắn đánh chết. Lúc này, Thù Thiên Nhận bên người một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Thù Thiên Nhận quay đầu, có chút trầm ngâm, sau đó gật đầu một cái, trước hắn đã cho qua Tiêu Động Trần cơ hội, nhưng tiếc là Tiêu Động Trần không có quý trọng, đã như vậy, tự nhiên không trách hắn. Tạ môn chủ, tu sĩ kia vẻ mặt vui mừng, một bước đi ra, trên người khí tức, nhất thời bộc phát ra. Thù Thiên Nhận, ngươi dám, Thiên Tôn vẻ mặt giận dữ, đồng tử sâu bên trong càng là lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Tên tu sĩ này thực lực, tuyệt không kém gì nàng. Ha ha, Thiên Tôn, ngươi đang nói đùa sao? Thù Thiên Nhận khinh thường cười một tiếng, ta có cùng không dám, điền lên, không nên nương tay, giết, ừ, điền lên chính là tên kia đi ra tu sĩ tên, nghe nói như vậy sao? Khóe miệng của hắn nhất thời vén lên một vệt cười gằn. Công tử, ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Thiên Tôn sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn biến hóa. Loại thời điểm này, chỉ có nàng mới có thể ngăn cản ở điền lên. Chẳng qua là, đang lúc này, Tiêu Động Trần lời nói, nhưng là trực tiếp ra nàng dự liệu. Đi, vì sao phải đi? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể để cho mở. Vừa vặn, ta cũng nghĩ tường cảm thụ một chút. Cái gọi là thượng giới tu sĩ, thực lực đến cùng như thế nào? Chương 1965, dễ như trở bàn tay. Một kích giết người, khôi phục đổi mới, hôm nay canh ba, tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Thiên Tôn kịp phản ứng. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần một bước đi ra, đi tới trước mặt nàng, công tử, Thiên Tôn mặt liền biến sắc, ngay cả vội mở miệng, nhưng nàng chưa kịp nói tiếp, lúc này Tiêu Động Trần liền khoát khoát tay, ngươi chớ xía vào ta, chuyện này, Thiên Tôn mặt đầy ngượng nghịu, phải biết, Tiêu Động Trần nhưng là thần nữ nam nhân, nàng chết lời còn không sao, nhưng Tiêu Động Trần nếu là chết lời nói, vậy coi như chọc thủng trời, đồng thời, trong lòng hắn, đối với Tiêu Động Trần cũng có một chút thất vọng, không sai, chính là thất vọng, xác thực. Tiêu Động Trần thiên phú rất mạnh là không giả, có ở đây không chân trăm tuổi trong, liền nắm giữ tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, như vậy thiên phú, cho dù là dõi mắt toàn bộ Nguyên Châu, có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là Tiêu Động Trần kia chiến lược kinh người, coi như là thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết. Như vậy thực lực, đừng nói là toàn bộ Nguyên Châu, cho dù là chính cái hạ giới, cũng đều tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh. Nhưng, mặc dù như thế, có thể dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Động Trần cũng hay lại là quá xung động, hơn nữa có chút không thấy rõ chính mình, quá mức cuồng vọng tự đại, dù sao đối với mặt điền lên có thể là một gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Hơn nữa còn là đến từ thượng giới, cho dù Tiêu Động Trần nắm giữ chém chết thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Nhưng ở thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ trước mặt, chỉ sợ cũng căn bản phản kháng không cái gì, một điểm này từ Hoàng Hy, Khương Hiển Hoành đám người và nàng giữa chênh lệch là có thể biết. Dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ khác biệt. Nhưng nếu như nàng thật ra tay toàn lực lời nói, coi như là Khương Hiển Hoành chờ 7 người liên thủ lại, cũng tuyệt đối không thể sẽ là nàng đối thủ. Thiên Tôn, Động Trần làm như vậy nhất định là có hắn ý nghĩ của mình. Ngươi cũng không cần can dự. Lúc này, Thiên Phượng Tiên Tử cũng mở miệng nói một câu, mặc dù trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Nhưng cuối cùng, nàng cũng hay lại là lựa chọn tin tưởng Tiêu Động Trần. Nghe nói như vậy, Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng đã hết sức, nếu như Tiêu Động Trần chết, cũng không trách cho nàng. Tiêu Động Trần lần này cử động, thật ra khiến đối diện Thù Thiên Nhận đám ba người cũng cười lên. Nhất là điền lên, nhìn Tiêu Động Trần trên mặt càng là mang theo nồng nặc vẻ khinh thường. Chính là tiên thiên trung kỳ cảnh giới mà thôi, như vậy tu sĩ, hắn một đầu ngón tay có thể nghiền chết một nhóm. Ha ha, tiểu tử, ngược lại có chút lá gan, điền lên cười ha ha, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, xem ở ngươi lá gan vẫn tính là không nhỏ phân thượng. Ta có thể nhường ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, nếu là ngươi có thể đánh tới ta, cũng coi như ta thua. Cái gọi là để cho ba chiêu, thật ra thì cũng chỉ là điền lên lên vui đùa một chút tâm tư. Hắn thấy, nếu như hắn trực tiếp xuất thủ lời nói, khẳng định trong nháy mắt sẽ giết Tiêu Động Trần. Lời như vậy, biết bao không thú vị, nhường ta ba chiêu, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng thiểm thước, nhìn Điền Lên, chắc chắn, vô cùng chắc chắn, Điền Lên cười đáp lại, hắn nghiền ngẫm nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần lời này ý tứ, chẳng lẽ còn sợ hắn đổi ý, thật là chuyện tiếu lâm, tốt lắm, đã như vậy, cũng không cần ba chiêu, một chiêu là được, Tiêu Động Trần mở miệng nói, hướng Điền Lên đưa ra một ngón tay, mà Điền Lên, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, chính là không khỏi sửng sốt một chút, một chiêu, ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là cuồng vọng không bên a. Được, một chiêu liền một chiêu, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng Điền Lên cười càng vui vẻ. Sau lưng hắn, Thù Thiên Nhận cũng là khinh thường cười, một chiêu, Tiêu Động Trần quả nhiên là cố ý tìm chết, thậm chí, liền ngay cả Thiên Tôn, cũng đều cảm thấy Tiêu Động Trần đây tuyệt đối là cố ý tìm chết. Tuy nói, dưới cái nhìn của nàng một chiêu hay lại là ba chiêu, Tiêu Động Trần cũng không thể đối phó Điền Lên, nhưng lúc này nghe được Tiêu Động Trần như vậy yêu cầu, nàng cũng vẫn cảm thấy Tiêu Động Trần thật sự là quá mức cuồng vọng. Thậm chí chính là mình tìm chết, chết thật, cũng là đáng đời, ba chiêu lời nói, bao nhiêu còn có thể sống lâu một chút xíu thời gian. Không phải sao, bạch, nhưng mà, ngay tại Thiên Tôn còn cảm thấy Tiêu Động Trần đây là tự tìm đường chết thời điểm. Bỗng nhiên chỉ nghe bên người có một đạo rõ ràng tiếng xé gió vang lên. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Tiêu Động Trần cả người tại chỗ biến mất. Cái gì, nhất thời, Thiên Tôn biến sắc, mà tại đối diện, Điền Lên sắc mặt, theo Tiêu Động Trần lên đường, con người cũng đồng dạng là hung hăng co rúm lại, bạch. Tiếng xé gió lại vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, Điền Lên sắc mặt co rúm lại càng thêm lợi hại, rõ ràng chỉ là một gã tiên thiên trung kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trong tay, một cán kim sắc linh khí lóe lên kim quang, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn sau, đột nhiên hướng hắn đâm ra, không biết tự lượng sức mình. Điền Lên trong lòng, ở trải qua ngắn ngủi trong rung động, nhanh chóng liền kịp phản ứng. Tiêu Động Trần tốc độ mặc dù để cho hắn không ngờ, nhưng một kích này, uy lực tuyệt đối không thể đưa hắn đánh chết, đang chuẩn bị động thủ, đem Tiêu Động Trần một kích này ngăn cản tới, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, thần trọng vực chàng, nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên, truyền vào Điền Lên trong tai, sau đó ngay sau đó, Điền Lên liền bỗng nhiên cảm nhận được một cổ to lớn sức áp chế tự Tiêu Động Trần trong cơ thể tản ra, đưa hắn thực lực bản thân, hung hăng áp chế xuống, đây là cái gì? Giờ khắc này, Điền Lên sắc mặt, rốt cục thì hoàn toàn cuồng biến, tại hắn trong cảm giác, lúc này chính mình giống như cả người cũng lâm vào trong vũng bùn một dạng thực lực bản thân, bị cực kỳ to lớn áp chế, mà cũng giống vậy nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần một kích kia cũng là nhanh chóng chạy tới. Chói mắt kim quang ở Điền Thu Hút bên trong không ngừng phóng đại, khiến cho hắn trên gương mặt đó, đều là không nhịn được xuất hiện biểu tình kinh hoàng, bởi vì, lúc này hắn lại cảm giác, tự có thể sẽ bị một kích này cho giết chết. Không. Đây là Điền bắt đầu ra cuối cùng một giọng nói, thanh âm mới vừa truyền ra, đạo kim quang kia liền đem hắn tầm mắt toàn bộ chiếm cứ. Cuối cùng không có vào hắn mi tâm chính giữa, sau đó, kim quang tiêu tan, Điền này trước mắt, cũng là lần nữa trở nên rõ ràng, chỉ thấy trước mặt mình, thần tình lạnh lùng Tiêu Động Trần cầm trong tay kim thánh kích nâng lên. Mà kia tối tiền đoan, chính là đã toàn bộ không có vào hắn mi tâm chính giữa. Nhớ, giết ngươi người, được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống. Kim thánh kích bên trong toàn bộ năng lượng toàn bộ bùng nổ. Trong đó sắc bén ý xông ra, trong nháy mắt, liền đem Điền khởi thân thể trực tiếp chém thành hai nửa. Mà kia Điền Lên Nguyên Anh, cũng giống vậy không có thể thoát khỏi may mắn, theo thân thể, giống vậy bị chém thành hai nửa, trực tiếp tiêu tan ở mảnh thiên địa này giữa, chỉ một đòn mà thôi, Điền Lên tên này thiên nhân trung kỳ cảnh thượng giới tu sĩ. Chính là chết ở Tiêu Động Trần trong tay, chương 1966, thù không nhận xuất thủ. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả thời gian vào giờ khắc này đều tựa như lâm vào ngừng. Thật sự là trước đã phát sinh hết thảy đều quá nhanh. Mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, hết thảy cũng đều chỉ ở điện quang giữa mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, lúc này, bất luận là ở trên trời hay lại là mặt đất, vô số đạo ánh mắt cũng hướng kia hai nửa hướng phía dưới mặt đất rơi xuống thi thể nhìn. Bất luận tu vi là loại cảnh giới nào, trong mắt đều có đến rung động ánh sáng hiện lên, dù sao, hai nửa thi thể có thể không phải là cái gì không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, mà là tới từ ở một tên cường đại thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả. Có như vậy tu vi trong người, nếu là đặt ở dĩ vãng Nguyên Châu, thậm chí đều đã có thể nói là vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ, nhưng là rơi vào một cái thê thảm như vậy kết quả. Chuyện này, đến cùng phát sinh cái gì? Là ta nhìn lầm sao? Tiêu Ỷ Thiên, lại vừa đối mặt liền giết một tên thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả. Lúc nào, thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả, lại sẽ trở nên dễ dàng như vậy giết? Rốt cuộc là thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả dễ dàng giết, hay lại là Tiêu Ỷ Thiên thực lực nhảy tường, nhanh chóng như vậy đánh chết một tên thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả. Nếu như cũng là thực lực chân chính lời nói, Như vậy Tiêu Ỷ Thiên thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Thua thiệt ta trước còn cảm thấy hắn không phải là thiên tôn đối thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là thiên tôn không phải là đối thủ của hắn mới đúng a. Đây đã là vượt qua suốt một cảnh giới lớn a. Tiêu Ỷ Thiên cũng quá nghịch thiên đi, không trách thiên tôn đối với Tiêu Ỷ Thiên như vậy cung kính. Nguyên lai là đã sớm biết Tiêu Ỷ Thiên thực lực mạnh như vậy. Phía dưới, ở việc trải qua sau yên tĩnh ngắn ngủi, đông đảo thiên tôn đạo đệ tử liền cũng không nhịn được nghị luận đi ra. Thanh âm đàm thoại vang lên ở thiên tôn đạo bên trong các ngõ ngách. Thật sự là một màn này mang cho mọi người rung động quá lớn. Một tên thiên nhân trung kỳ cảnh cường giả, lại bị Tiêu Động Trần giống như ăn cháo tùy tiện giải quyết. Như vậy kết quả, bọn họ trước căn bản cũng không có nghĩ đến. Ở trong này, có không ít thiên tôn đạo đệ tử đều cảm thấy thiên tôn đã sớm biết Tiêu Động Trần thực lực có mạnh. Như vậy, cho nên trước thời điểm mới đối với Tiêu Động Trần cung kính có thừa. Thậm chí cúi đầu xưng thần, nhưng trên thực tế, lúc này thiên tôn chính mình cũng đã mộng ép, dù sao, trước nàng sở dĩ sẽ đối với Tiêu Động Trần như vậy cung kính. Hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân giữa quan hệ mà thôi. Về mặt thực lực, cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là nàng đối thủ. Nhưng là bây giờ xem ra lời nói, hiển nhiên là nàng ý tưởng lầm to, Tiêu Động Trần thực lực, không chỉ có mạnh hơn nàng, hơn nữa còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần xuất thủ, thậm chí chính nàng cũng không biết phát sinh cái gì, nếu như Tiêu Động Trần mới vừa rồi là ra tay với nàng lời nói. Sợ rằng chính nàng cũng sống không, bị chấn động ở, tự nhiên không chỉ là thiên tôn, thiên phượng tiên tử, bảy đại lão tổ, cũng tất cả đều rung động ở, bất quá so sánh với bọn họ, rung động nhất, nhưng vẫn là phải làm ban đầu đứng ở phía đối lập Thù Thiên Nhận. Điền đứng dậy phần, chính là Thiên Nhận môn phó môn chủ, thực lực mặc dù không như hắn, nhưng cũng không tính yếu, thật không nghĩ đến. Thậm chí Điền lên cũng còn chưa kịp xuất thủ, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần cho giết, thượng giới tu sĩ, cũng không gì hơn cái này, một đòn đem Điền lên đánh chết, Tiêu Động Trần sắc mặt không có biến hóa chút nào, lúc này nhàn nhạt mở miệng, mới vừa rồi hắn xuất thủ, mặc dù coi như vô cùng đơn giản, chẳng qua là đánh ra một lần công kích mà thôi, nhưng trên thực tế hắn mới vừa rồi trong nháy mắt đó bùng nổ. Thật ra thì cũng đã đạt tới chính mình tối cường lực lượng, không chỉ có tự thân linh lực cùng sức mạnh thân thể đạt tới mạnh nhất mức độ, không có chút nào cất giữ. Hơn nữa thần trọng vực tràng cũng bị hắn sử dụng được. Trong nháy mắt đối với Điền lên tạo thành 4 lần áp chế. Bởi vì đối với thần trọng vực tràng không có chút nào phòng bị, cho nên Điền lên mới có thể bị hắn trong nháy mắt giết chết. Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, nếu không lời nói, cho dù chính hắn cuối cùng thật có thể đem Điền lên đánh chết. Nhưng là cái loại này quá trình, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ khúc chiết, tự thân tiêu hao, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ khổng lồ. Tiểu tử, xem ra ta ngược lại thật ra thật sự coi thường ngươi. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, Thù Thiên Nhận sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, chính là một cái tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, lại dám ở trước mặt hắn nói ra lời nói như thế. Nghĩ tưởng lãnh cái chết lời nói, ngươi cũng có thể đi lên. Tiêu Động Trần cánh tay nâng lên, trong tay kim thánh kích thẳng đến Thù Thiên Nhận. Thù Thiên Nhận không nói một lời, nhưng trên thực tế, lửa giận trong lòng đã đạt đến mức tận cùng, bị một cái chỉ có tiên thiên cảnh giới người tuổi trẻ như vậy đối đãi. Từ hắn trở thành thiên nhân cảnh giới tu sĩ sau khi, hay lại là lần đầu phát sinh, được, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Thù Thiên Nhận thanh âm trầm thấp, giờ khắc này, rốt cuộc chuẩn bị đích thân xuất thủ, đối với Tiêu Động Trần hận ý, quá mức thậm chí đã để cho hắn đều tạm thời không đi nhằm vào thiên tôn. Lòng tràn đầy làm trung tâm nghĩ, đều là giết chết Tiêu Động Trần, chết đi cho ta. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy Thù Thiên Nhận thân hình đột nhiên lao ra, hướng Tiêu Động Trần xông lại, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy có dâng trào khí tức cường đại cuốn tới. Tựa như cùng đợt sóng một dạng đưa hắn áp chế thậm chí ngay cả hô hấp đều bắt đầu xuất hiện một ít khó khăn, mà giống vậy, tại chỗ những người khác cũng đều có cảm giác này, thiên tôn sắc mặt điên cuồng biến hóa, Thù Thiên Nhận thực lực, lại trở nên cường lớn nhiều như vậy, chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Dù là Thù Thiên Nhận chẳng qua là đột phá chưa thời gian bao lâu, nhưng loại thực lực này, cũng vẫn như cũ cường đại làm người run sợ, khó mà sinh ra cái gì ngăn cản tin, công tử, cẩn thận, giờ khắc này, thiên tôn đột nhiên mở miệng hô to một tiếng, mặc dù Tiêu Động Trần trước một đòn chém chết Điền lên, nhưng đối mặt Thù Thiên Nhận, nàng cũng vẫn như cũ không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể đối phó. Từ trên thực tế mà nói chuyện, thiên tôn lo lắng, đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, cho dù là có thần trọng tràng vực trong người, nghĩ tưởng phải đối phó Thù Thiên Nhận cũng đúng là không có quá nhiều cơ hội. Nhưng, mặc dù thực lực chân chính không cách nào cùng Thù Thiên Nhận tạo thành đối kháng, nhưng là ở những phương diện khác, Tiêu Động Trần nhưng là nắm giữ đối phó Thù Thiên Nhận thủ đoạn. Chương 1967, bốc hơi khỏi thế gian. Hạo Thiên kính oai, Tiêu Động Trần. Cái Thù này Thiên Nhận, không phải là ngươi có thể đủ đối phó. Lúc này, theo Thù Thiên Nhận đến, Tiêu Động Trần trong đầu cũng là đúng lúc vang lên hỗn độn thanh âm. Ừ, ta minh bạch, Tiêu Động Trần đáp lại một tiếng, đối với hỗn độn cách nói biểu thị đồng ý. Dù sao, Thù này Thiên nhận nhưng là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Hơn nữa lại là tới từ ở thượng giới, hắn không phải là Thù Thiên nhận đối thủ, cũng là ở bình thường bất quá sự tình, nhưng là, mặc dù bằng vào thực lực bản thân không có cách nào đối phó. Nhưng là đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại còn có thủ đoạn khác, cơ hội lần này, chính dễ dàng thử một chút Hạo Thiên kính uy lực. Tiêu Động Trần trong lòng tự lẩm bẩm, mắt thấy Thù Thiên nhận đã xông qua nửa đường, hắn tâm niệm vừa động, nhất thời trong tay hắn xuất hiện một vật, chính là Hạo Thiên kính. Từ lấy được Hạo Thiên kính sau khi, những ngày qua hắn cũng đã nhiều lần nghiên cứu Hạo Thiên kính, hơn nữa cũng biết là một kiện cực kỳ mạnh mẽ công kích pháp bảo. Chỉ là bởi vì không có đối thủ, cho nên Hạo Thiên kính tự nhiên cũng không có thử cơ hội. Bây giờ đối mặt Thù Thiên nhận, dĩ nhiên là một không tệ thời cơ, đồng thời, trước hắn sở dĩ như vậy chủ trương tự mình ra tay. Thật ra thì cũng có muốn khảo sát một phen Hạo Thiên kính duyên cớ ở trong đó. Ngay tại Tiêu Động Trần đem Hạo Thiên kính khi rút tay ra sau khi, Thù Thiên nhận cũng thấy rõ Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên kính. Bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần cường đại biểu hiện, cho nên ở trong lòng hắn, đối với Tiêu Động Trần đã có cực cao cảnh giác, không nói đuổi đang cùng mình muốn cùng tầng thứ thượng, nhưng hắn hiện tại đang xuất thủ, cũng là đã vận dụng chính mình toàn lực. Vậy là cái gì? Thù Thiên nhận cau mày, thật chặt đánh giá Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên kính. Muốn ở phía trên nhìn ra một ít gì, nhưng tiếc là, bất luận hắn thấy thế nào, cũng đều không cách nào ở Hạo Thiên kính nhìn lên ra có cái gì bất đồng. Giống như, đây chỉ là một mặt phổ thông kính tử, ngay cả linh khí cũng không phải bình thường. Hừ, loè loẹt, ta cũng không tin ngươi có thể có cái gì bảo vật mạnh mẽ. Lạnh rên một tiếng, đối với Hạo Thiên kính, Thù Thiên nhận nhất thời liền không nữa đi chú ý, hắn tự thân tu vi chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh. Ở nơi này hạ giới chính giữa, cái dạng gì bảo vật có thể đối phó hắn? Tiểu tử, chết đi cho ta, Thù Thiên nhận gầm nhẹ lên tiếng, mà cũng ngay tại vào thời khắc này, đối diện Tiêu Động Trần, trong cơ thể linh lực, cũng là chợt rót vào Hạo Thiên kính chính giữa, người đó chết, sợ rằng còn chưa nhất định. Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, trong cơ thể linh lực rót vào Hạo Thiên kính trong nháy mắt. Kia Hạo Thiên kính mặt kiếng, liền bay thẳng đến Thù Thiên nhận xoay qua chỗ khác, trong phút chốc, chỉ thấy ở Hạo Thiên kính mặt kiếng chính giữa. Có một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng đột nhiên lao ra, hướng Thù Thiên nhận theo bắn đi. Cái gì? Thù Thiên nhận sắc mặt không khỏi biến đổi, ở nơi này giữa bạch quang, hắn lại cảm nhận được một cổ đưa hắn cũng cho giết chết kinh khủng uy năng. Bạch, không nói được tốc độ thật là nhanh, tóm lại chính là sắp đến một loại vô cùng vượt quá bình thường trình độ. Mặc dù Thù Thiên nhận đã ngay đầu tiên liền nhận ra được Hạo Thiên kính bên trong bạch quang bất phàm, nhưng ở hào quang màu trắng này cực tốc bên dưới, như cũ cũng hay lại là một chút phản ứng đường sống cũng không có. Trực tiếp liền bị kia bạch quang che phủ ở trong đó. Tiêu Động Trần chính mắt thấy như vậy một màn phát sinh. Mắt thấy Thù Thiên nhận bị bạch quang bao phủ, trong mắt của hắn nhất thời có một màn ánh sáng chợt lóe lên. Linh lực dừng lại rót vào Hạo Thiên kính, rất nhanh, cái này từ Hạo Thiên kính bên trong bắn ra ánh sáng màu trắng chính là từ từ tiêu tán. Biến mất ở mảnh thiên địa này giữa, Tiêu Động Trần bên người, theo bạch quang biến mất, Thiên Tôn ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, chỉ thấy lúc này trên bầu trời xanh không mây, hết thảy nhìn đều hết sức bình thường. Nhưng, Thù Thiên nhận đây, mới vừa rồi nàng tận mắt thấy Thù Thiên nhận bị bạch quang bọc. Bây giờ bạch quang biến mất, nhưng Thù Thiên nhận đi nơi nào? Chẳng lẽ đã chết mới vừa rồi bạch quang chính giữa? Nắm giữ loại này nghi ngờ, không hề chỉ có Thiên Tôn bản thân một người, Thiên Phượng tiên tử, bảy đại lão tổ, thậm chí còn phía dưới vô số thấy như vậy một màn Thiên Tôn đạo tu sĩ. Lúc này đều là mặt lộ nghi ngờ, có chút khó mà nghĩ thông suốt, dù sao, mới vừa rồi đạo bạch quang kia bên trong, có thể không có gì kinh thiên động địa uy năng lực tràn lan đi ra. Ngay cả một chút xíu lực sát thương cũng không có, làm sao sẽ để cho Thù Thiên nhận hư không tiêu thất. Công tử, Thù Thiên nhận đây, Thiên Tôn nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, rốt cục thì hỏi ra trong lòng sự nghi ngờ này. Chết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, mặc dù thanh âm không lớn, hơn nữa chỉ có hai chữ, nhưng là theo truyền vào Thiên Tôn trong tai, cũng hay lại là trong nháy mắt sẽ để cho Thiên Tôn sắc mặt. Phát sinh kịch liệt biến hóa, lại chết thật, dù là nàng mới vừa rồi cũng đã mơ hồ có suy đoán. Nhưng là lúc này nghe được cái này kết quả sau khi, cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó tin, đây chính là một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả a. Hơn nữa còn là thượng giới tu sĩ, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết. Hơn nữa, nếu như Thù Thiên nhận chết thật lời nói, như vậy nàng lần này nguy cơ sinh tử, há chẳng phải là cũng liền khinh địch như vậy giải trừ. Giống như Thiên Phượng tiên tử, bảy đại lão tổ đám người, cũng nghe được Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lời nói. Lúc này, đậm đà vẻ chấn động ra bọn hắn bây giờ trên mặt. Một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cường đại, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy chết ở chỗ này. Mới vừa rồi đạo bạch quang kia, lại ủng có kinh khủng như vậy uy năng sao? Nhưng vì cái gì bọn họ cái gì đều không cảm nhận được. Hạo Thiên kính uy lực, quả nhiên không sai, không đi để ý chung quanh những người khác rung động, Tiêu Động Trần trên mặt, lúc này là có nụ cười nổi lên, mới vừa rồi thời điểm, Mặc dù người khác không có cảm giác được bạch quang rốt cuộc có bao nhiêu to đại uy năng, nhưng hắn coi như hạo thiên kính người có, nhưng là cảm thụ rõ rõ ràng ràng, thủ thiên nhận mặc dù rất mạnh, nhưng là đang bị bạch quang bao phủ cái đó trong nháy mắt. Cả người nhưng là bị trực tiếp liền cho bốc hơi xuống. Không sai, chính là bốc hơi, cả người, bao gồm Nguyên Anh ở bên trong, tất cả cũng không có bất kỳ thoát đi cơ hội, trực tiếp liền bị bạch quang bên trong kinh khủng uy năng xé. Hoàn toàn bốc hơi ở mảnh thiên địa này giữa. Đương nhiên, mặc dù hạo thiên kính bên trong uy năng thập phân to lớn, bất quá so sánh với những người khác mà nói, hắn lại cũng không có cảm thấy quá mức rung động. Một mặt, hạo thiên kính nhưng là cổ tình quân để lại cho hắn. Bây giờ cổ tình quân đã không ở cái thế giới này. Có thể được cổ tình quân đặc biệt lưu lại đồ vật. Tự nhiên không thể nào là phàm phẩm, mặt khác là cũng là bởi vì hạo thiên kính cùng huyền hoàng đèn giữa quan hệ. Thủ thiên nhận mặc dù là một gã thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, nhưng nếu như hắn sử dụng ra huyền hoàng đèn lời nói, giống vậy cũng không khả năng có cái gì còn sống năng lực. Mà hạo thiên kính phẩm chất cùng cấp bậc, rõ ràng so với huyền hoàng đèn còn cao hơn nữa, dưới tình huống này, có thể đem thủ thiên nhận tùy tiện đánh chết, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chương 1968, huyết mạch quả. 3 tháng, lúc này, toàn bộ đất trời gian ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người một người. Mặc dù thật sự việc trải qua thời gian không lâu, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đều đã phát sinh biến hóa lớn. Nhất là những thiên tôn đạo đó đệ tử, và hôm nay sự tình phát sinh trước, những ngày qua tôn đạo đệ tử, mặc dù đối với Tiêu Động Trần biểu hiện vô cùng cung kính, nhưng cũng chẳng qua là ngoài mặt mà thôi, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, cố nhiên Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh. Nhưng so sánh với thiên tôn mà nói, vẫn như cũ còn sẽ không là đối thủ, tối đa cũng liền so với bảy đại lão tổ tầng thứ này cường một ít mà thôi. Nhưng bây giờ lại bất đồng, đầu tiên là thiên nhân trung kỳ cảnh điền lên, bây giờ lại vừa là thiên nhân hậu kỳ cảnh thù thiên nhận. Hai đại thiên nhân cảnh giới cường giả, toàn bộ đều đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay, ủng mới như thế sang trọng chiến tích, còn ai dám nói Tiêu Động Trần thực lực không đủ mạnh. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là ta giúp ngươi? Lúc này, Tiêu Động Trần ngẩng đầu. Nhìn về phía kia một tên sau cùng thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Theo thanh âm truyền ra, nhất thời để cho tên tu sĩ kia thân thể hung hăng run rẩy. Sắc mặt càng là chuyển tiếp đột ngột, trở nên cực kỳ tái nhợt, ngay cả thù thiên nhận đều chết trong tay Tiêu Động Trần. Chỉ có một mình hắn, lại làm sao có thể sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Trước, tiền bối, ta nguyện ý trở thành ngài thuộc hạ, có thể hay không tha ta một mạng, tu sĩ này mở miệng nói, khắp khuôn mặt mãn đều là hốt hoảng ý. Hắn cũng không có gì muốn cùng Tiêu Động Trần đồng quy vu tận ý tưởng. Một mặt là biết căn bản không có thể có thể thành công. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn không muốn chết. Dù sao, thân phận của hắn cũng chỉ là thiên nhận môn một cái phó môn chủ mà thôi. Bây giờ ngay cả thù thiên nhận vị môn chủ này đều đã chết. Hắn tự nhiên cũng không có tử thủ cần phải, trở thành ta thuộc hạ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Động Trần lắc đầu mở miệng, căn bản là không có vừa ý tên tu sĩ này. Thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi, mặc dù cũng coi là không yếu. Nhưng đối với hiện tại hắn mà nói, căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ trợ giúp nào. Chớ nhìn hắn bây giờ tu vi chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh. Nhưng trên thực tế ngay từ lúc ban đầu độ thiên kiếp thời điểm, hắn tu vi thật ra thì cũng đã đến tiên thiên trung kỳ cảnh tột cùng nhất. Lúc nào muốn đột phá lời nói, cũng chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi, sở dĩ vẫn luôn không có đột phá, cũng bất quá là bởi vì không nghĩ phát sinh cái gì căn cơ bất ổn tình huống. Cho nên mới không có tiếp tục đột phá, mà bây giờ, đi ngang qua khoảng thời gian này tu hành sau khi... Hắn tu vi đã sớm hoàn toàn vững chắc xuống, cho nên tại hắn dự định bên trong, đã chuẩn bị bắt đầu đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như ra tay toàn lực lời nói, cũng đã có thể một đòn chém chết một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Mà chờ hắn sau khi đột phá, thực lực tăng cường tất nhiên còn sẽ trở nên càng nhiều. Cho đến lúc này, chính là một tên thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, vừa có thể coi là cái gì? Trong bầu trời này, toàn bộ tu sĩ đều đưa Tiêu Động Trần mới vừa nói những lời này rõ ràng nghe vào trong tai. Nghe tới không đủ tư cách kia bốn chữ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều bị một loại không tên rung động. Thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, đã là tuyệt đối đứng ở toàn bộ Nguyên Châu tột cùng nhất. Mà bây giờ, một tên chân chính thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ muốn trở thành Tiêu Động Trần thuộc hạ. Lại bị Tiêu Động Trần trực tiếp cự tuyệt, nói không có tư cách, là cường đại cỡ nào một loại ngang ngược. Trừ Tiêu Động Trần ra, ai lại có như vậy quyết đoán dám nói ra những lời này. Cho dù là thiên tôn, sợ rằng đều làm không được đến đi, trên thực tế mà nói. Mọi người suy đoán cũng đúng là không có lỗi gì lầm. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, cho dù là thiên tôn, tất cả đều là cảm giác chấn động trong lòng, bất quá so sánh với những người khác, trong lòng nàng, trừ đối với Tiêu Động Trần loại này khí phách rung động ra. Còn có một ít vui mừng tâm tình ở trong đó, vì sao, phải biết, nàng thân phận bây giờ, nhưng chính là Tiêu Động Trần thuộc hạ, trước nguyện ý trở thành Tiêu Động Trần thuộc hạ, cũng bất quá là bởi vì cổ tình quân mà thôi, nhưng bây giờ, Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, nàng nhưng là may mắn, vui mừng chính mình đã sớm đầu nhập vào Tiêu Động Trần. Hơn nữa Tiêu Động Trần còn đồng ý, nếu không lời nói, coi như là nàng chủ động yêu cầu trở thành Tiêu Động Trần thuộc hạ. Sợ rằng Tiêu Động Trần cũng sẽ không đồng ý. Tiền bối, ta, tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, cả người liền không nhịn được sững sờ tại chỗ. Hắn nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại nói hắn không đủ tư cách. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên càng tái nhợt, bởi vì hắn đã cảm nhận được Tiêu Động Trần trên người lần nữa có linh lực dũng động. Hơn nữa trong tay Hạo Thiên Kính cũng đã bắt đầu chuyển hướng hắn. Phải biết, cho dù là Tù Thiên Nhận, mới vừa rồi ở Hạo Thiên Kính đánh xuống cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Hắn tu vi còn không bằng Tù Thiên Nhận, nếu là bị đánh trúng lời nói, căn bản không khả năng ủng có bất kỳ còn sống sót cơ hội. Tiền bối, không nên giết ta, ta còn có câu nói sau cùng nói. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã phải chuẩn bị động thủ đưa hắn đánh chết, hắn rốt cuộc không dám có bất kỳ chần chờ, ngay cả vội mở miệng hô to, nói, Tiêu Động Trần phun ra một chữ, chẳng qua là trên mặt lại vẫn như cũ không có bất kỳ ba động. Tiền bối, ta van cầu ngài, ngài tha cho ta lần này, ta nguyện ý mang ngài lên trên giới tranh đoạt huyết mạch quả. Ngày này nhân trung kỳ cảnh tu sĩ liền vội vàng hô. Tiêu Động Trần vốn là đều đã chuẩn bị động thủ, bất quá ở nghe nói như vậy sau, ánh mắt lại là có chút chớp lên một cái, huyết mạch quả. Đời trước thời điểm, hắn chính là đứng tại tu chân giới tột cùng nhất đại năng. Đối với huyết mạch quả loại vật này, tự nhiên cũng từng nghe nói qua, huyết mạch quả tác dụng, cũng sẽ không đối với tu sĩ tu vi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể nếu như có thể đem huyết mạch quả dùng vào bên trong cơ thể lời nói, sẽ ở một mức độ nào đó tăng lên tự thân huyết mạch phẩm chất. Đối với tu sĩ mà nói, huyết mạch tăng lên, ở trong ngắn hạn có lẽ không nhìn ra cái gì, chỉ khi nào thời gian đưa đẩy, huyết mạch tăng lên mang đến chỗ tốt sẽ nói hiện ra. Tỷ như tu hành tốc độ trở nên nhanh hơn, ngộ tính trở nên cao hơn, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ trở nên nhỏ hơn vân vân. Dùng huyết mạch quả càng nhiều, sở được đến chỗ tốt cũng lại càng lớn, cho nên nói, huyết mạch quả tác dụng vẫn là hết sức cường đại, người biết địa phương nào có huyết mạch quả? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, tên kia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mắt thấy Tiêu Động Trần hứng thú. Trong lòng rốt cục thì hung hăng thở phào một cái, có hứng thú, vậy thì dễ làm, chỉ cần Tiêu Động Trần đối với huyết mạch quả có hứng thú, như vậy hắn sẽ không phải chết. Biết, hơn nữa ta còn biết những huyết mạch này quả đã sắp muốn thành thục. Ồ, còn có thời gian bao lâu? Tiêu Động Trần hỏi, chỉ có thành thục huyết mạch quả mới có thể đưa đến tăng lên huyết mạch tác dụng. Nếu như không chính chắn, với hắn mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Ngày đó nhân trung kỳ cảnh tu sĩ hướng Tiêu Động Trần đưa ra ba ngón tay. Ba tháng, còn nữa ba tháng, ta biết những huyết đó mạch quả, sẽ thành thục, chương 1969, lên đường, đi thượng giới, ba tháng sau, nghe được cái này danh thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ lời nói. Tiêu Động Trần chân mày, nhất thời nhẹ nhàng lựa chọn, nói như vậy, những huyết mạch này quả, chẳng mấy chốc sẽ thành thục a, những huyết mạch này quả là cái gì niên đại? Tiêu Động Trần lần nữa hỏi một câu, 10 vạn năm, 10 vạn năm, cơ hồ nghe được tên tu sĩ này nói xong trong nháy mắt. Tiêu Động Trần ánh mắt liền trực tiếp sáng lên, nói như vậy, một vạn năm phần huyết mạch quả cũng đã có rất cường hiệu lực. 10 vạn năm huyết mạch quả, coi như là với hắn mà nói, cũng đều có cực lớn sức hấp dẫn. Tiêu Động Trần, 10 vạn năm huyết mạch quả. Nếu như có thể ăn nhiều mấy cái lời nói, người huyết mạch nhất định sẽ phát sinh to lớn tiến hóa, hỗn độn thanh âm cũng vang lên, trong đó mang theo một ít hưng phấn. Hiển nhiên, đối với 10 vạn năm phần huyết mạch quả, hỗn độn cũng có cực kỳ hưng thịnh thú, cái này huyết mạch quả, trừ ngươi ra, còn có ai biết? Tiêu Động Trần mở miệng, 10 vạn năm phần huyết mạch quả, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều có cực lớn sức hấp dẫn, hắn tự nhiên không tin sẽ chỉ có tên tu sĩ này một biết đến. Tiền bối, cái này huyết mạch quả tồn tại phương chính là ban đầu ta thiên nhận môn cùng còn lại 4 cái vực cấp thế lực cùng phát hiện. Cho nên trừ chúng ta thiên nhận môn nhất vương ra, còn lại 4 thế lực lớn, đến lúc đó cũng đều sẽ đi trước tranh đoạt. Tu sĩ kia sắc mặt hơi đổi một chút, đúng là vẫn còn lựa chọn nói thật, thật sự là Tiêu Động Trần mang gây áp lực cho hắn quá lớn. Cho dù là nói dối, lúc này hắn cũng không dám, rất sợ Tiêu Động Trần biết sau khi đưa hắn cho giết, nói như vậy, còn lại 4 cái vực cấp trong thế lực người mạnh nhất, cũng tất cả đều là thiên nhân hậu kỳ cảnh. Tiêu Động Trần mở miệng hỏi. Không sai, tu sĩ kia hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái, tuy nói ở thượng giới bên trong, chỉ muốn thế lực bên trong không có trời người đỉnh phong cảnh tu sĩ, liền toàn bộ cũng mới có thể được tính là vực cấp thế lực. Nhưng huyết mạch quả chính là do ngũ đại thế lực cùng phát hiện. Nếu như phương đó tồn tại thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi tu sĩ lời nói, ngoài ra 4 cái thế lực, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ tranh đoạt khả năng. Chính là bởi vì ngũ đại thế lực chính giữa người mạnh nhất, tất cả đều là thiên nhân hậu kỳ cảnh, cho nên ngũ đại thế lực mới có thể cùng thủ hộ điều bí mật này. Tiêu Động Trần, chuyện này liên quan, nếu như ngươi huyết mạch có thể tiến hóa lời nói, sau này liền không cần lo lắng cái gì căn cơ bất ổn sự tình. Hỗn độn mở miệng nhắc nhở một câu, Tiêu Động Trần có chút yên lặng, sau đó khẽ gật gật đầu. Xác thực, nếu như huyết mạch thật có thể tăng lên lời nói, sau này hắn tu hành tốc độ, thấy đối với vẫn có thể tăng lên rất nhiều. Hừ, đã như vậy, vậy thì tạm thời trước tha cho ngươi một mạng. Tiêu Động Trần nhẹ rên một tiếng, trong tay Hạo Thiên Kính, bị hắn lật tay thu, mắt thấy một màn này, tu sĩ kia rốt cục thì hung hăng thở phào một cái. Bất kể nói thế nào, lần này cuối cùng là sống sót, về phần sau này sẽ như thế nào, một điểm này, hắn tạm thời không tâm tư lo lắng, khoảng thời gian này ngươi liền đợi ở Thiên Tôn Đạo bên trong. Không cho rời đi nửa bước, chờ ta lúc nào muốn rời đi, sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Động Trần phân phó một tiếng, xoay người giống như bên cạnh Thiên Phượng Tiên Tử đồng thời. Hướng phía dưới mặt đất hạ xuống, đông đảo ánh mắt tụ vào ở Tiêu Động Trần trên người. Cho đến Tiêu Động Trần hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau. Những ánh mắt này mới rốt cục lần nữa tản đi, bất quá mặc dù như thế, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần hết thảy biểu hiện, nhưng là đã vững vàng ấn ở trong lòng bọn họ, nhất là đem Thù Thiên Nhận đánh chết một màn kia. Càng là cấp cho bọn họ cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Đường đường một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Dưới tình huống này, còn có ai có thể cùng Tiêu Động Trần đối kháng? Huống chi, Tiêu Động Trần bây giờ tu vi, cũng chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh mà thôi. Ngày sau đột phá tu vi, Tiêu Động Trần thực lực, tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho đến lúc này, coi như không cần bảo vật, chỉ sợ cũng có thể đem thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ tùy tiện đánh chết. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Động Trần cũng không có liều mạng tu hành, mà là lựa chọn cùng Thiên Phượng Tiên Tử, Mộ Dung Nghê Thường, Khương Giao tam nữ qua lên không biết xấu hổ không tao sinh hoạt. Đối với tam nữ mà nói, mặc dù giữa các nàng thân phận cùng tu vi đều có cực khác nhiều, nhưng là bởi vì Tiêu Động Trần quan hệ, cũng vẫn có thể rất tốt ở chung hòa thuận, nhất là ở một lần tam nữ cùng Tiêu Động Trần đồng thời chăn lớn cùng ngủ sau khi, tam nữ giữa quan hệ trở nên thân mật hơn, tựa như cùng ba cái thân tỉ muội. Đối với loại tình huống này, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng là vui vẻ thấy, thậm chí, hắn còn nghĩ có một ngày đem Cổ Tình Quân, Y Thanh Tuyền, Thích Mộc Linh, Tống Y Nhân, Viêm Phi Nguyệt, Tiết Hàn Nguyệt, Phong Lạc Lưu Ly chờ trung nữ toàn bộ cũng tụ tập lại một chỗ. Cộng thêm bây giờ tam nữ, cùng đi một cái chăn lớn cùng ngủ, cho đến lúc này, cái loại này hình ảnh, mới là thật đẹp không thể tả. Đồng thời, ở mấy ngày nay không biết xấu hổ không tao trong cuộc sống. Bởi vì Thiên Phượng Tiên Tử thể chất đặc thù, cho nên cho dù là không có đặc biệt tu hành, nhưng Tiêu Động Trần tu vi, cũng vẫn là rất nhanh đã đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cảnh. Về phần thực lực, tự nhiên cũng là tăng cường một mảng lớn, bất chi bất giác, thời gian 10 ngày lặng lẽ trôi qua, này 10 ngày bên trong, Thiên Tôn Đạo coi như là hoàn toàn bình tĩnh lại, lại cũng không có chi lúc trước cái loại này không khí khẩn trương. Mà ở ngày thứ 10 sau sáng sớm, Thiên Tôn Đạo bầu trời, một chiếc trung đẳng kích thước phi chu trôi lơ lửng trên bầu trời. Chiếc này phi chu, chính là Thù Thiên Nhận ba người tới thời điểm ngồi dụng cụ. Mặc dù hình thể không lớn, nhưng là tốc độ lại vô cùng khả quan, có thể so với thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ toàn lực phi hành. Lúc này, tại thuyền bay ra, Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trôi nổi đến, sau lưng chính là đứng cái đó được đặt tên là Bành Tiêu Lâm thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Công tử, thượng giới không thể so với hạ giới, lần này lên trên giới, có thể nhất định phải cẩn thận, Tiêu Động Trần đối diện, Thiên Tôn hướng Tiêu Động Trần dặn dò một câu, đồng thời, Thiên Phượng Tiên Tử, Mộ Dung Nghê Thường, còn có Khương Giao cũng tất cả đều mặt lộ vẻ ân cần dặn dò Tiêu Động Trần. Không cần lo lắng cho ta, các ngươi cố gắng tu hành, ta sẽ ở thượng giới chờ các ngươi. Tiêu Động Trần hướng Thiên Phượng Tiên Tử tam nữ đáp lại một câu, sau đó trực tiếp xoay người, tiến vào sau lưng phi chu chính giữa, đồng thời, Bành Tiêu Lâm cũng xoay người leo lên phi chu, tại hắn dưới thao túng, rất nhanh, vèo phi chu liền bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì bay ra Thiên Tôn Đạo khu vực phạm vi. Thiên Tôn đám người, theo Tiêu Động Trần rời đi, mới rốt cục từng cái tán, trở lại Thiên Tôn Đạo chính giữa, công tử, từ nơi này chạy tới Thiên Châu, còn cần hơn một tháng thời gian, ngài nghỉ ngơi cho khỏe là được. Những chuyện khác ta có thể xử lý xong, Bành Tiêu Lâm mở miệng nói, nghiêm túc điều khiển phi chu, ừ, không cần có cái gì không hảo tâm nghĩ, nếu không lời nói, ngươi sẽ hối hận, Tiêu Động Trần cảnh cáo một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào tu hành chính giữa, chương 1970, Thiên Châu ba thế lực lớn chi một. Lý Gia Thành, Thiên Châu, ở vào Cửu Châu vị trí trung ương nhất, cái điều đi thông thượng giới thiên lộ, liền là nằm ở Thiên Châu chính giữa, tại hạ giới Cửu Châu chính giữa, mặc dù Thiên Châu diện tích cũng không phải là lớn nhất. Nhưng là Thiên Châu bên trong cường giả số lượng, nhưng là xếp hàng tại Cửu Châu bên trong vị thứ nhất. Chỉ luận thiên nhân cảnh giới cường giả số lượng lời nói, chỉ Thiên Châu một châu, thậm chí là có thể cùng còn lại bát châu so sánh. Có thể tưởng tượng được Thiên Châu thiên nhân cảnh giới cường giả số lượng kết quả đạt tới một cái. Loại nào kinh khủng mức độ, hơn nữa, mấu chốt nhất là Thiên Châu thiên nhân cảnh giới cường giả, số chia đo tại Cửu Châu chính giữa xếp hạng thứ nhất ra. Ở về chất lượng, cũng đồng dạng là cực cao, Cửu Châu chính giữa, giống như Nguyên Châu, Phong Châu như vậy địa phương, đều chỉ có một hai thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. không chỉ có số lượng ít, hơn nữa cảnh giới cũng